Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1460, Điêu Nam Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hàng Chi Lộ, danh như ý nghĩa, chính là Sơn Thần Hải Thần thông hành con đường lui tới Sơn Hải, thông hành đồ vật Sơn Hải dị thú chí là một bộ rất có ý tứ thư. Nó ghi lại rất nhiều nội dung, đều giống như đối Sơn Hải cảnh lịch sử miêu tả, phần lớn ghi lại cũng có thể tại Sơn Hải cảnh có được đối ứng. Những thứ này có thể ở Sơn Hải cảnh bên trong tìm được đối ứng cùng không có thể tìm tới miêu tả bên trong, lại có một phần, có thể ngược dòng hiện thế cổ xưa lịch sử. Ngoài ra đương nhiên còn có một chút, không thấy tại bất kỳ địa phương nào, không biết thực hư truyền thuyết. Cho nên luôn luôn cũng có một chút người cảm thấy, Sơn Hải cảnh cái thế giới này, nhưng thật ra là hiện thế ở đâu cái cổ xưa thời đại phân liệt ra tiểu thế giới. Bởi vì cũng không có nhân tộc tồn tại, ngược lại bảo lưu lại lịch sử diện mạo. Đương nhiên, loại này thuyết pháp xa không bằng thiên ngoại thế giới hòa giải hoàng duy chân sáng thế nói như vậy vây quanh người chúng. Tại Sơn Hải dị thú chí chỗ ghi lại trong truyền thuyết, phân chú các nơi Sơn Thần Hải Thần, chính là thông qua này điều thần hàng chi lộ lẫn nhau bái phỏng, trò chơi Sơn Hải. Sau lại long trời lở đất, đường này đoạn tuyệt, cho nên các nơi Sơn Thần Hải Thần nếu không lui tới. Muốn tìm đường này, vốn là làm khó sự tình. Nhưng vừa vặn Khương Vọng đã ở Trương Nga Sơn đạt được truyền thừa, rõ ràng Sơn Thần Bích vị trí nơi. Mà kia vừa vặn là thần hàng chi lộ mấu chốt môn hộ. Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn bởi vì Sơn Thần đã mất, Sơn Thần Bích căn bản sẽ không xuất hiện, cũng là không cách nào liên thông thần hàng chi lộ. Đổi lại mà nói, nhất định phải tại có Sơn Thần hoặc Hải Thần trấn giữ địa phương, mới có cơ hội thông qua Sơn Thần Bích hoặc Hải Thần Bích bước lên kia trong truyền thuyết cầu vồng. Những thứ kia được thụ thần danh dị thú, không có cái nào là dễ đối phó. Như tùy tiện xâm sơn, toàn quân chết hết khả năng cũng sẽ không nhỏ. Khương Vọng suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định dẫn người trở về Trương Nga Sơn, dù sao làm sinh không bằng làm quen thuộc. Sơn Hải cảnh phương vị mặc dù khó phân biệt, nhưng đã đi qua địa phương, Khương Vọng vẫn có thể đủ tìm được lộ. Cơ quan Ma Hô La già ngựa không ngừng vó, tận chức tận trách đem ba người đưa đến mục đích phụ cận, lại hay bởi vì hình thể quá mức dễ coi, thật sớm liền bị thu vào. Trương Nga Sơn, giao bích kia chất, khắp sơn bảo thạch bạch ngọc, hiển nhiên có 10 phần bề ngoài. Nhìn này tòa phù sơn, ngay cả Tả Quang Thù cũng nói. Núi này sơn thần tất nhiên không tầm thường. Mặc dù kia năm đuôi ác tranh tính tình không phải rất tốt, nhưng có lẽ ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực vẫn là có thể cùng nó nói một chút đạo lý. Khương Vọng cũng không biết là đang an ủi mình, hay là đang an ủi hai người khác. Tóm lại cứ như vậy tùy tiện địa chấn viên một câu, liền đầu lĩnh len lén sờ lên núi. Giảng đạo lý. Đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi, Khương Vọng hiện ở nơi đâu dám ở đầu kia tranh trước người lộ diện. Lần này cùng lần trước bất đồng. Tại đối Trương Nga Sơn đã hết sức quen thuộc dưới tình huống, Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù triển hiện thâm hậu nội tình, trồng chất nhiều ứng đối các loại tình huống ẩn nấp thuật pháp. Ba người giống như một trận gió nhẹ, không để lại dấu vết phất trên Trương Nga Sơn. Hơn một giờ dư lộ đều đi chưa tới, mục tiêu minh xác đi Sơn Thần Bích phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng mừng chính là, đầu kia tranh vẫn chưa thủ ở chỗ này, có lẽ lại là trốn tại nơi nào ngủ ngon rồi. Này khối sơn thần bích như thế nào gồ ghề? Nguyệt Thiên Nô cau mày đánh giá. Nơi đây còn thiếu một khối lớn. Tả Quang Thù cười nói. Quả thực giống như là gặp tặc. Khương Vọng mặt không đổi sắc. Làm chính sự, ba người cơ hồ là đồng thời khơi ra đạo thuật. Toàn bộ Trương Nga Sơn chỉ một thoáng náo nhiệt lên. Một đoàn diễm tước líu díu, khắp núi bay loạn. Ba cái con rối vũ tăng, cầm trong tay thép tôi côn, riêng phần mình tách ra một cái phương hướng, cực kỳ lỗ mãng hủy đi lên thạch lâm tới. Lại có hồng thủy rót sơn, nước chảy phân ra, diễn hóa long hổ heo báo, các nơi tán loạn. Thời gian một cái nháy mắt cũng đã ồn ào náo động khắp núi, khắp nơi là rối loạn. Chắc hẳn năm đuôi ác tranh từ trong giấc mộng thức tỉnh, cũng muốn sững sờ trên một trận, không biết từ nơi nào quản lên. Ngoài ra ba người còn đang năm đuôi ác tranh tới Sơn Thần Bích phải qua trên đường, bày ra rất nhiều đạo thuật bẫy dập. Đương nhiên thật ngăn chặn khẳng định là không ngăn được ác tranh, chỉ cần có thể rời đi một chút lực chú ý, chỉ trệ một chút tốc độ liền có thể. Dựa theo lúc trước kế hoạch tốt như vậy, ồn ào náo động phương lên, ba người lập tức phá vỡ ẩn nấp, phi lạc Sơn Thần Bích lúc trước. Khương Vọng tiện tay ngắt một cái tất phương ấn, đặt tại Sơn Thần Bích trên, căn cứ Tả Quang Thù chỉ thị, lấy Trương Nga chi thần danh, đả thông thần hàng chi lộ. Tiết trắng ngọc bích khoảnh khắc lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thần thánh hơi thở phủ xuống nơi đây. Chỉ thấy chân trời một đạo trường hồng xuất hiện, động phá vân yên vạn dặm, vượt qua Trương Nga Sơn, ngang tại trên trời cao. Lên không biết nơi nào, cuối cùng không biết nơi nào. Trước mắt Sơn Thần Bích ở giữa, lại xuất hiện một cánh cửa. Cổ hương màu sắc cổ xưa, minh có thú văn. Khương Vọng đưa tay đặt tại môn hộ bên, gấp giọng nói. Các ngươi đi vào trước. Tả Quang Thù cùng Nguyệt Thiên Nô không nói hai lời, liền đẩy cửa vào. Khương Vọng theo sát phía sau, tiện tay liệu động tam muội chân hỏa, lại thiêu xuống rất một khối to ngọc bích, phi thường nhanh chóng thu vào chữ vật trong hộp. Đem thân hướng tới phía sau cửa va chạm. Phía sau cửa chính là cầu vồng. Thất thải rực rỡ, vùi lấp tại Vân Yên chỗ sâu. Sơn thần bích lực lượng ngay cả thần hàng chi lộ, cũng đi thông các nơi. Thần trạch, Khương Vọng nghĩ thầm, có lẽ đây mới là sơn hải cảnh bên trong chính xác gấp rút lên đường phương thức. Chẳng qua là có bao nhiêu người có thể giết chết tất phương, đạt được tinh huyết, liên thông sơn thần bích đâu. Sơn hải cảnh đối tu vi hạn chế, lại để cho con đường này trở thành người từ bên ngoài đến không trung lâu các. Tả Quang Thù vốn là kế hoạch dựa vào cửu phượng vũ bước lên thần hàng chi lộ, cho nên Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn mới là hắn dự đoán khởi điểm. Loại này một khâu bộ một khâu kế hoạch tại đệ nhất xung quanh liền cắt đứt, còn có thể lấy phương thức này liên tiếp lên, cũng thật là quái dị thật sự. Thiên gió hưu hưu, thổi bất động cầu vồng người trên. Đạp tại cầu vồng phía trên, Tả Quang Thù biểu cảm rất có chút kỳ quái. Con rối mặt Nguyệt Thiên Nô nhưng thật ra không có gì biểu cảm, nhưng ánh mắt cũng chớp tắt thật sự. Hiển nhiên Khương Vọng tiện tay đào móc bảo hành vi cũng không có bị bọn họ bỏ qua. Không hủy diệt cánh cửa này, ta lo lắng đầu kia ác tranh có thể đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng rất tự nhiên giải thích một câu, liền chỉ huy nói. Xem lộ A Quang Thù, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có Điêu Nam Nguyên dư đổ sao? Khương đại ca dù sao vẫn là có uy nghiêm. Tả Quang Thù đàng hoàng quay đầu trở lại đi, tại đi xuyên như thoi đưa cảnh tượng bên trong, chuyên tâm tìm kiếm Điêu Nam Nguyên thần trạch. Tại treo trên cao thiên khung cầu vồng phía trên, cước bộ bất động, người lại theo cầu vồng nhanh như điện chớp, đem sơn cảnh cảnh biển đều lướt qua, đây là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm. Cầu vồng tốc độ quá kinh người. Sơn hải cảnh bên trong mỗi tòa phù sơn cùng phù sơn trong lúc đó, đều cách phi thường xa khoảng cách xa. Cho dù là tầm mắt có thể đụng phù sơn, cũng không phải là dễ dàng như vậy chạy tới, cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Nhưng mà đứng ở cầu vồng trên, từng ngọn phù sơn quả thực giống như là kề cùng một chỗ, tại trước mắt thật nhanh lướt qua. Một mảnh lại một mảnh chú có thần trạch hải vực cũng ở trong tầm mắt không ngừng mà lui về phía sau. Nhưng càng làm Khương Vọng kinh hãi chính là, như xuất hiện tại thần hàng chi lộ trên mỗi một chỗ phù sơn, mỗi một cái hải vực đều đại biểu một vị hoặc hai vị sơn thần hải thần. Này sơn hải cảnh bên trong được thụ thần danh dị thú, cũng quá nhiều rồi. Tề quốc có hay không có nhiều như vậy thần lâm cường giả? Toàn bộ đông vực có hay không? Duy chỉ có vào thời khắc này, sơn thần hải thần số lượng, lấy như thế trực quan hình thức trải rộng ra tại trước mắt. Khương Vọng mới ý thức tới, sơn hải cảnh nếu vì chân thực thế giới, hẳn là cường đại như vậy một cái thế giới. Đến địa phương, Tả Quang Thù đột nhiên nói. Cầu vồng cho nên tĩnh lặng. Khương Vọng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái tối tăm vòng xoáy, lơ lửng tại trước mặt. Nguyệt Thiên Nô đi ra phía trước, trên người kim quang từng điểm tràn ra. Ta đi vào trước, nàng chỉ nói một câu như vậy, liền bước vào vòng xoáy bên trong. Điêu Nam Nguyên bên trong nguy cơ tứ phía, nàng tự hỏi con rối thân muốn so với Khương Vọng hai người càng bền chắc, cho nên trước một bước vào dò đường. Trừ lần đó ra, cái gì dư thừa lời nói cũng không có. Khương Vọng theo sát phía sau, bước vào kia tối tăm vòng xoáy chung. Cả người chợt buông lỏng. Khương Vọng hầu như muốn phiêu bay lên. Tại sơn hải cảnh bên trong thời thời khắc khắc muốn thừa nhận gấp trăm lần tại hiện thế trọng huyền chi lực, kỳ thực ngược lại cũng đã thành thói quen. Này Điêu Nam Nguyên bên trong, lại là hầu như không tồn tại trọng huyền chi lực, như tại vũ trụ hư không. Đột khởi đột nhiên phục phía dưới, mọi người suýt nữa đứng không vững. Khương Vọng lập tức vận kình tại thân, đem phía dưới trầm. Nhưng ngay tại sau một khắc kia đặt ở trên người trọng huyền chi lực tính ra lấy gấp trăm lần gia tăng, thật giống như muốn đem hắn áp thành một khối bánh tráng. Hỏa hồng sắc khói khí bốc hơi tại thân, Khương Vọng lập tức mở ra vô ngự yên giáp. Tả Quang Thù sáng tạo môn đạo thuật này, thật sự chính là phi thường thích hợp loại này cực độ hỗn loạn trọng huyền hoàn cảnh. Đạo nguyên kịch liệt tiêu hao lên, người lại là đứng được ổn rồi. Hắn này mới tới kịp đánh giá quanh người hoàn cảnh. Tự thần hàng chi lộ mà đến mức tất vì thần trạch. Nói cách khác tất nhiên có sơn thần hoặc là hải thần chấn thủ. Tốt nhất tình huống, đương nhiên là vị kia thần linh không ở trong nhà. Bất quá loại này mong đợi cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ba người trước đó kế hoạch phủ xuống sau đó, trước tiên chính là muốn ẩn giấu đi. Bất quá lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, nếu như đứng cũng không vững, cũng không cách nào ẩn tàng. Nguyệt Thiên Nô liền cách người không xa, trên người kim quang biến ảo không ngừng, hiển nhiên cũng đã thích ứng hoàn cảnh. có thể thân thành tịnh thổ nàng, đối thế giới có nhiều hơn nhận biết, ứng với đối với mấy cái này, khẳng định so với Khương Vọng càng dễ dàng. Tạm thời không có phát hiện cái gì, Nguyệt Thiên Nô nói ra, nhưng là chúng ta được nhanh rời đi mới được, nơi đây thần linh nhất định đã được biết động tĩnh, đang chạy đến. Khương Vọng quay đầu lại, phía sau liền là một khối toàn thân đen nhánh sơn thần bích. Ở giữa mở ra một cánh cửa hộ, Tả Quang Thù chính từ bên trong đi ra. Vội và ngó ngó, có biết hay không? Khương Vọng trực tiếp liền một cái vấn đề ném vào Vân Đỉnh Tiên Cung, khiến Bạch Vân Đồng Tử phân tích này khối sơn thần bích tài liệu tạo thành. Trôi qua một hồi, liền truyền đến Bạch Vân Đồng Tử không có gì tinh thần đáp lại. Tiên Phương Kinh có năm, hải thần như chết, thần thể lưu sa, vạn năm trụ quang, kết làm mộc hoa. Tiên chủ đại nhân, đây chính là lưu sa mộc tiên cung lực sĩ chủ tài liệu một trong. Khương Vọng mừng rỡ, thẳng hận không được lập tức kêu gọi ra Tam Muội chân hỏa, thiêu nó thống khoái. Cũng may còn có mấy phần lý trí, biết này một thiêu sườn núi liền kết lớn rồi, cho nên cường hoành đè xuống nóng lòng muốn thử thần thông hạt giống. Tả Quang Thù đi ra u ám môn hộ, cũng nhanh chóng cảm ứng được hoàn cảnh phức tạp, trên người dâng lên màu lam nhạt khói khí, trong nháy mắt hoàn thành chống cự. Đón Khương Vọng sáng quắc ánh mắt, hắn không khỏi nói. Khương đại ca, ngươi như vậy thời khắc chăm sóc, ngược lại gọi ta khẩn trương. Khương Vọng nghĩ thầm, ngươi dịch chuyển khỏi ngươi cũng biết ta đang nhìn cái gì rồi. Khoảng cách tiên cung lực sĩ cũng là một bước ngắn, làm sao có thể không kích động. Hắn cắn răng một cái, xoay người liền đi. Chúng ta trước nắm chặt thời gian lúc này rời đi thôi, đằng thăm dò rõ ràng tình huống rồi trở về. Lại nói tiếp, này tiên cung lực sĩ tài liệu thật rất quỷ dị. Không phải sơn thần sau khi chết biến thành, là được hải thần sau khi chết biến thành. Sơn hải cảnh bên trong, có lẽ sơn thần hải thần có một ít bất đồng. Nhưng ở hiện thế, đều là liên quan đến thần đạo. Vân Đỉnh Tiên Cung đây cũng không phải là dẫm ở thần đạo trên đỉnh đầu làm mưa làm gió rồi, hoàn toàn là đem thần đạo lột ra róc xương, dẫm ở thần đạo trên thi thể phát triển. Vẻn vẹn từ điểm này, cũng hầu như có thể nhìn ra được năm đó cửu đại tiên cung vượt qua thế rầm rộ. Phải biết thần đạo có thể căn bản không phải cái gì đường hẹp quanh co, càng chưa nói tới mềm yếu. Liền không nói huy hoàng thời đại rồi. Cho dù là tại toàn diện suy sụp hiện tại, tất cả cũng còn có một cái bá chủ quốc đắm chìm trong thương đồ thần thần quang trung. Cái này bá chủ quốc bây giờ còn hỏa lực tập trung tại thịnh, chính triệt mở ra tay áo muốn cùng cảnh quốc đại sát một cuộc. Không có chút ít bản lĩnh bên người, Vân Đỉnh Tiên Cung như thế nào dám như vậy hành sự. Khương đại ca, Tả Quang Thù lúc này nói ra. Chúng ta lúc rời đi có thể đi chỗ khác, không cần rồi trở về. Không được, nhất định phải trở lại. Khương Vọng chém đinh chặt sắt, thấy Tả Quang Thù bộ mặt ngạc nhiên, lại hòa hoãn ngữ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đâu tới đây, liền từ nơi nào đi. Người trẻ tuổi làm việc, nhất định phải có đầu có đuôi. Tả Quang Thù lăng lăng gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng không có làm hiểu, này làm sao kéo tới trên có đầu có đuôi. Nhưng Khương đại ca nhân vật như thế, nhất định là có đạo lý của hắn tại sao. Ba người sớm có ăn ý, đơn giản quan sát một thoáng hoàn cảnh, liền muốn lúc này rời đi thôi. Nhưng cơ hồ là đồng thời, dừng lại chân bước. Ngay tại trước mặt bọn họ, một khối cao lớn quái thạch nứt ra rồi. Càng chính xác ra, là chồng chất tại nào đó chỉ dị thú trên người bùn đất cát bụi. Không biết chồng chất bao nhiêu năm, vào lúc này nổ tung nghiêng rơi. Vô hình nhưng có chất uy áp, ùn ùn kéo đến, mãnh liệt mà đến. Ra hiện tại trước mặt bọn họ, là một con ngoại hình cổ quái, hơi thở hỗn loạn dị thú. Khuyển thủ, gấu thân, bốn chân, trên người trải rộng lông dài. Mắt rất lớn, nhưng là ảm đạm vô quang, căn bản không có thần thái, tốt như cái gì đều nhìn không thấy. Hai con hình cầu rộng rãi tai rủ xuống, cũng hẳn là nghe không được, bởi vì Khương Vọng cũng không nhận thấy được bất kỳ thanh âm gì chảy qua lỗ tai của nó. Bụng của nó căng phồng, cái bụng rất mỏng, thấu quang, mơ hồ nhìn thấy thấy một cây trực tràng thông đến cùng, nhưng không thấy ngũ tạng lục phủ âm ảnh tồn tại. Vẻn vẹn xem bề ngoài, cũng không phải là cỡ nào hung hãn dị thú. Nhưng thực lực của nó, đã không cần nhiều hơn nữa chứng minh. Nguyệt Thiên Nô trên người Kim Quang, Khương Vọng Tả Quang Thù trên người Vô Ngự Yên Giáp, đều trực tiếp tại đây kinh khủng uy áp xuống bị nghiền diệt rồi. Người xui xẻo lên, thật là uống nước lạnh cũng nhét răng. Không nghĩ tới Điêu Nam Nguyên Hải Thần, lại có thể liền định tại Hải Thần vách tường vị trí đối diện. Phàm là tại khác ngủ một giấc cái gì đó, cũng còn có dây dưa cơ hội chạy thoát. Như thế nào cùng Trương Nga Sơn như vậy không giống nhau? Khương Vọng làm tổ ba người bên trong cùng Sơn Thần Hải Thần giao thiệp với nhiều nhất một vị kia, nghĩa bất dung từ đứng dậy. Một bên giang đầy đạo nguyên tại thân bên trong, đối kháng Điêu Nam Nguyên bên trong hay thay đổi trọng huyền chi lực. Một bên vỗ vỗ chính mình, vừa chỉ đối phương, cười to nói. ta, ngươi, bằng hữu. Đây cũng là trải qua họa đấu cùng Tất Phương kiểm nghiệm qua rồi giao tế thủ đoạn, phi thường hữu hiệu. Tả Quang Thù bây giờ đối với Khương Vọng lòng tin đã gần đến ngoài mù quáng, hết sức mong đợi nhìn đối diện. Nhưng, Điêu Nam Uyên vị này hải thần không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Trầm mặc kéo dài một trận. Chuẩn bị lưu sao? Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Nó lại mò mẫm lại điếc, cho dù là ta ra tay, cũng không cách nào giao lưu. Như thế nào lưu? Bị một đạo uy áp liền nghiền diệt yên giáp Tả Quang Thù cũng không dám động. Ta cảm giác đều chuyển một thoáng cổ chân thì phải chết. Khương Vọng lãnh tĩnh nói. Đợi lát nữa nghe ta chỉ huy. Nguyệt Thiền Sư dùng con rối dây dưa này xấu hàng, Quang Thù dùng thủy hành đạo thuật chế tạo bình chướng, phân cách chiến trường, ta tới cho các ngươi chém ra con đường phía trước. Chờ ta đếm 1, 2, 3, liền cùng nhau phát động. Ta là hỗn độn, dị thú bỗng nhiên há mồm nói ra. Không gọi xấu hàng, nó nói rất đúng đạo ngữ. Nghe kia âm, có thể xét kia ý, cách chương.